Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 76, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phượng Vũ Thiên Tuyết. Beta, E, Thiên Bách Nguyệt. U hoàn toàn không ý thức được chính bé đã chọc cho Tiểu Tỏa khóc. Vô cùng nghĩa khí mà hô to phải bảo vệ nhóc ta. Còn không cho phép bố Tiểu Tỏa hung dữ với nhóc. Bố Tiểu Tỏa cũng thật đau đầu. Bất quá ông vẫn rất có nguyên tắc. Bọn họ vốn là người ném xa thứ hai. Lý ra phải là người chọn phòng thứ hai. Nhưng bởi vì thủ đoạn của Tiểu Tỏa không chính đáng, ông quyết định từ bỏ. Làm người lựa chọn cuối cùng. Chọn phòng ở xong, không sai biệt lắm cũng đến giờ cơm trưa. Theo thường lệ thì đầu tiên mọi người sẽ tụ tập ăn ở ngôi nhà tốt nhất. Lần này gia đình UU cuối cùng cũng nở mày nở mặt. Làm chủ nhà một lần. Tiến vào căn nhà gỗ nhỏ xa hoa. Oa, UU nhà em thật đẹp nha. Đọc full tại đem buôn. VN, cắn như thế nào? Cậu ta vẫn còn vui vẻ đắm chìm vào lúc gặp được em gái đáng yêu kia. Vui sướng mà khoa chân múa tay ra dấu. Chính là, đang nói. Bỗng nhiên thấy Ung Trạch biến trở về hình dạng sư tử. Sư tử trưởng thành uy phong lẫm lẫm cao hơn cậu ta rất nhiều. Bé trai chưa kịp hiểu rõ tại sao cậu lại đột nhiên biến trở về nguyên hình thì tầm mắt bỗng tối sầm lại. Là cắn như thế này sao? Ung Trạch há mồm một ngụm ngậm cái đầu của cậu ta vào trong. Bình tĩnh mà nói. 27/20/2021. Ok, hạng mục 2 chương một ngày đã xong và mùa kiểm tra ở bên Thiên cũng đến luôn. Điều này đồng nghĩa với việc lịch ra chương sẽ có thay đổi. XOX, lịch cố định cho đến tháng 12, 9 giờ sáng chủ nhật hàng tuần. Qua tháng 12 sẽ tùy theo tình hình lúc đó thay đổi tiếp. Hiện tại cũng nhiều bạn bận học không có nhiều thời gian đọc truyện đâu nhỉ. Nói chung mọi người thông cảm cho Thiên nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và sẽ tiếp tục theo dõi bé UU Kiêu Phô Mai Que này. 333 Lớp U, cách chương.